Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371 đến hưởng thụ bóng đá fan. 22/40. Nếu có phóng viên hỏi ngươi đối Barcelona đã từng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi biết trả lời thế nào sao? Glassoe hỏi Vinh Quang. Cảm tạ Barcelona coi trọng. Bất quá ta thật cao hứng gia nhập liên minh Bayern Munich. Vinh Quang hiện tại cùng truyền thông liên hệ nhiều lần, cũng biết trả lời thế nào truyền thông một chút đặt câu hỏi. Không, đem nửa câu sau bỏ đi. Cứ việc nói thẳng cảm tạ Barcelona coi trọng, sau đó tán dương một chút Barcelona. Glassoe lại cũng không tán đồng Vinh Quang trả lời. À, vì cái gì? Chẳng lẽ ta nói như vậy không sợ Bayern Munich sinh khí sao? Glassoe lắc đầu. Ngươi bây giờ biểu hiện tốt như vậy, Bayern Munich phi thường hy vọng ngươi có thể về đi trợ giúp bọn hắn một lần nữa xây dựng ở Bundesliga ưu thế, cho nên không có khả năng bởi vì ngươi một câu nói như vậy liền đối ngươi sinh lòng bất mãn. Hiện tại đối mặt Bayern Munich, cùng một cái mùa giải trước khác biệt, ngươi là có ưu thế địa vị, nhưng là ngươi hướng Barcelona lấy lòng, có thể cho mình lưu đầu đường lui. Glassoe cũng coi là tại người đại diện công việc này trên dưới công phu, đã bắt đầu dựa theo quản lý suy tư của người hình thức đến cân nhắc vấn đề. Để đường rút lui, Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi dự định tại Bayern Munich ngốc cả một đời? Ngốc đến xuất ngũ sao? Glassoe hỏi lại, Vinh Quang cứng họng, rơi vào trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tại Werder Bremen biểu hiện xuất sắc, sau đó trở lại Bayern Munich đi một lần nữa chứng minh mình, chinh phục nơi đó. Về phần chinh phục Bayern Munich về sau làm sao bây giờ, hắn xác thực căn bản không có cân nhắc qua. Liền ở tại Bayern Munich không được sao? Hắn hỏi. Cũng không phải không được, nhưng Bundesliga chung quy không phải châu Âu tốt nhất thi đấu vòng tròn. Tại Bundesliga nổi tiếng có hạn, sự phát triển của tương lai không gian cũng có hạn. Glassoe nói, cho nên ngươi về sau khẳng định là muốn rời khỏi. Rời đi đi chỗ nào? Vinh Quang hỏi. La Liga, Premiership đi. Glassoe hiện tại cũng không biết. Vinh Quang ồ một tiếng. Hắn hiện tại đối với La Liga Premiership cũng không có gì cụ thể khái niệm. Bất quá hắn tin tưởng Glassoe, biết Glassoe lựa chọn tổng là có lý do, sẽ không hố hắn, cho nên hắn cũng không có biểu thị ý kiến gì. Đi còn lại đội bóng sự tình, Vinh Quang hiện tại tạm thời không cân nhắc, cách mình còn quá xa xôi. Đừng nói rời đi Bayern Munich, hắn hiện tại cũng còn không có chân chính tại Bayern Munich đá cầu đâu. Vinh Quang hiện tại chỉ muốn tiếp xuống đối Barcelona Champions League tiểu tổ thi đấu. Bởi vì vừa mới đánh bại vệ miện quán quân Porto, cho nên khi Werder Bremen toàn đội đi vào Barcelona thời điểm, bọn hắn ở phi trường nhận lấy rất nhiều ký giả truyền thông vòng vây. Kém một chút gia nhập liên minh Barcelona, Vinh Quang. Tự nhiên là Barcelona nơi đó truyền thông chú ý nhân vật tiêu điểm. Glassoe để Vinh Quang làm chuẩn bị không có uổng phí. Quả nhiên ở phi trường liền có phóng viên hỏi Vinh Quang đối với Barcelona đối với hắn có hứng thú. Chuyện này thấy thế nào? Vinh Quang trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là Glassoe căn dặn. Thế là hắn nói ra, Barcelona đối ta cảm thấy hứng thú kia là vinh hạnh của ta. Dù sao Barcelona là một chi tương đương vĩ đại đội bóng. Sau đó hắn liền không nói, cho người ta lưu lại đầy đủ mơ màng không gian. Thái độ này rất bình thường mập mờ. Quả nhiên, Barcelona các phóng viên nhìn nhau một chút, tựa hồ cũng cảm nhận được đồng dạng cảm thụ. Vinh Quang tựa hồ cũng không cự tuyệt tại về sau ra nhập liên minh Barcelona. Barcelona đối Brazil cầu thủ có đặc biệt thích, từ Romario đến Rivaldo, lại đến bây giờ Ronaldinho. Barcelona hạch tâm cơ hồ đều là Brazil người. Vinh Quang mặc dù không phải Brazil quốc tịch, nhưng là lấy một cái cầu thủ góc độ tới nói, hắn là một cái Brazil cầu thủ. cho nên tương lai nói không chừng cũng sẽ trở thành Barcelona một viên đâu. Phải biết hắn hiện tại mới 19 tuổi, tương lai còn dài đằng đẵng, ai cũng không dám khẳng định tương lai sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ không phát sinh cái gì. Ngày thứ hai, Barcelona truyền thông bên trên liền xuất hiện Vinh Quang ngăn lại Barcelona sân bay ảnh chụp cùng. Đưa tin, Vinh, Barca thật vĩ đại, cảm tạ Barca hứng thú. Sau đó tại chính văn bên trong, phóng viên gia nhập chính hắn giải đáp. Tại Barcelona đội hình bên trong, có bạn tốt của hắn Ronaldinho. Như vậy vì cái gì về sau chính hắn sẽ không trở thành Barcelona một viên đâu? Barcelona truyền thông đưa tin để Bayern Munich có chút khẩn trương. Bởi vì hiện tại rất rõ ràng Vinh Quang tại cùng Barcelona mắt đi mày lại. Tuy nói Vinh Quang lúc trước cùng Bayern ký hợp đồng còn có gần 4 năm mới đến kỳ. Thế nhưng là Bayern Munich luôn cảm thấy rất bình thường không yên lòng. Trước đó hơn cảm thấy 5.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đầy đủ cái chốt lao Vinh Quang. Hiện tại hắn lần thứ nhất cảm thấy 5.000 vạn cũng không có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không cùng Vinh Quang một lần nữa ký cái hợp đồng. Tranh thủ có thể đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng bỏ đi. Này, Vinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại lúc trước song phương cầu thủ xếp hàng lúc bắt tay. Đương Ronaldinho cầm Vinh Quang tay lúc, hắn nhếch miệng nói với Vinh Quang. Đương nhiên, Vinh Quang hai mắt lóe ra quang mang. Như vậy, hưởng thụ bóng đá đi. Ronaldinho cười đến rất vui vẻ. Ban đầu ở Copacabana trên bờ biển gặp được Vinh Quang thời điểm. Hắn còn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội cùng Vinh Quang tại trên sân bóng đấu. Tại trên bờ biển đấu bò không đủ tận hứng. Vậy liền đến châu Âu trên sàn thi đấu đến tiếp tục chơi. Ronaldinho nói hắn sẽ không dưới chân lưu tình. Hắn thật đúng là nói được thì làm được. Ronaldinho nói hưởng thụ bóng đá. Hắn cũng đúng là hưởng thụ bóng đá đồng dạng. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Chứng cứ là tranh tài mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Hắn liền ở bên trái đường tới một lần gánh xiếc biểu diễn. Lúc ấy Xavi chuyền bóng cho hắn. Ronaldinho đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Umid Davala dính sát hắn, không cho hắn quay người. Đồng thời bên cạnh còn có Borowski. Hai người đem hắn kẹp lấy. Nhưng là đối mặt dạng này phòng thủ, Ronaldinho y nguyên lộ ra thành thạo điêu luyện. Đường Borowski xông lên đoạn hắn cầu thời điểm, hắn dùng chân phải trực tiếp đem bóng đá bốc lên tới. Tiếp lấy hắn đem bóng đá từ phía trên đỉnh đầu chính mình chọn quá khứ. Chọn chắp sau lưng, vượt qua mình, cũng vượt qua Umid Davala. Chẳng qua ở Umid Davala phản ứng rất nhanh. Lập tức liền cũng quay người. Đi theo truy hồi đi. Ronaldinho cũng không có hất ra hắn. Thế là Ronaldinho lần nữa đoạt trước một bước ra chân. Đem bóng đá lại chọn lấy trở về. Umid Davala vồ hụt. Borowski giết trở về, muốn đem chọn trên không trung bóng đá đẩy ra. Nhưng là Ronaldinho thân thể ngửa về sau một cái, tựa vào Borowski trên thân, đem Borowski cùng bóng đá cô lập ra. Thế là nhảy dựng lên Borowski liền xem như đem cổ tận lực duỗi dài. Cũng vẫn là không có biện pháp đội lên bóng đá. Bóng đá rơi xuống về sau Ronaldinho dùng sao lại đem bóng đá nhẹ nhàng một đệm. Thân thể tiếp tục hướng sau chen. Chen lấn Borowski không thể không đi theo hướng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Ronaldinho còn kéo ra mình cùng Davala khoảng cách. Liền ngần ấy khoảng cách. Davala trở lại đưa chân đi câu. Liền không có câu đến. Ronaldinho lần nữa đem bóng đá nhẹ nhàng khẽ vấp. Borowski từ phía sau hắn quấn đi qua. Đưa chân đi đá. Lần này Ronaldinho lần nữa hướng về sau chọn cầu. Nhưng bóng đá lần này không có từ ai trên đỉnh đầu bay qua. Là một nửa cao cầu. Vừa vặn tránh thoát Borowski chân. Sau đó từ Ronaldinho phần eo tả hữu độ cao bay đi. Ronaldinho chọn xong cầu liền xoay người. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bóng đá sẽ bị Borowski gãy xuống đồng dạng. Khi hắn xoay người lại thời điểm, bóng đá vừa vặn rơi xuống trước mặt của hắn. Hắn đưa chân đem bóng đá hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến. Gia tốc đem Borowski cùng Davala hết thảy đều bỏ lại đằng sau. Quay người biến hướng bên trong rừng A. Sau đó Ronaldinho đem bóng đá chuyền cho Eto. Cameroon xạ thủ cầm banh về sau thử một cước sút gôn. Bóng đá thoáng cao hơn. Cả kinh Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù một cước này sút gôn rất có uy hiếp, nhưng là sướng ngôn viên lại cơ hồ đều tại tán dương Ronaldinho. Thật sự là thiên tài biểu diễn. Toàn bộ quá trình, bóng đá không có rơi xuống đất, liền đem hai tên Werder Bremen cầu thủ đùa bỡn xoay quanh. Bóng đá nhìn rất bình thường không ổn định, nhưng lại không ai có thể gãy xuống. Đây chính là Ronaldinho năng lực. Bóng đá phảng phất là sủng vật của hắn. Hắn để bóng đá đi chỗ nào, bóng đá liền đi chỗ đó. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Ronaldinho liền có dạng này biểu diễn. Có thể thấy được hắn hôm nay trạng thái có cỡ nào xuất sắc. Ronaldinho liên tục chọn cầu, đầy đủ phô bày hắn cầu cảm giác. Nhìn Ronaldinho trạng thái, hôm nay trận đấu này Barcelona rất bình thường có hy vọng. Catalonia sướng ngôn viên càng là đắc ý. Tại Ronaldinho chơi như vậy thời điểm, hắn tựa như là một cái hưng phấn hài tử. Khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ, Ronaldinho, xinh đẹp, xinh đẹp, nhìn xem cái này chọn cầu. Đơn giản chính là bóng đá tinh linh. Werder Bremen hai quả cầu viên ở trước mặt hắn vụng về tựa như là bị dỉ người máy. Để nước Đức người xem thật kỹ một chút, đây mới là bóng đá. Ronaldinho hơn người toàn bộ quá trình. Vinh quang đều ở giữa sân nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hắn biết Ronaldinho dưới chân kỹ thuật rất tuyệt. Nhưng là cũng dạng này hơn người cũng nhìn hắn mở rộng tầm mắt. Thật sự là không nghĩ tới. Ronaldinho đã mạnh tới bậc này. So Kaka còn lợi hại hơn a? Lợi hại hơn nhiều. Hắn ở trong lòng tự hỏi tự trả lời. Cùng Ronaldinho so ra, Kaka dưới chân kỹ thuật đơn giản có thể dùng thô ráp để hình dung. Đây chính là đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Vinh quang cũng không có sinh lòng nhụt chí, cũng không có sinh ra không cách nào đuổi theo cảm giác bất lực. Tương phản, nhìn thấy Ronaldinho biểu hiện xuất sắc, hắn ngược lại toét ra miệng, nở nụ cười, cặp mắt của hắn lóe ra quang mang, tựa như là tại lúc trước cùng Ronaldinho lúc bắt tay đồng dạng. Ronaldinho biểu hiện khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Lúc này mới có ý tứ mà. Lúc này mới có ý tứ. Đây mới là ta tham gia Champions League ý nghĩa. Giống trận đấu thứ nhất. Nói là cái gì vệ miện quán quân. Kết quả không chịu nổi một kích. Nói cái gì Figo thứ hai. Kết quả hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vậy quá không thú vị. Đó cũng không phải là ta muốn Champions League. Đây mới là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.